ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, tại sao lại như vậy? Các người chơi đều là thực kinh ngạc, nguyên bản hết thảy đều là dựa theo tử vong tin nhắn tượng trình tự đang tiến hành. Mà lúc này đây, nguyên bản thu được tử vong trình tự tin nhắn thế nhưng toàn bộ biến mất. Thay thế chính là tân tử vong tin nhắn. Trên ảnh chụp người vẫn là Diệp Vân, chỉ là thủ thế đều thành cái kia đại biểu không nắm tay. Không bằng cái thứ nhất, hiện tại bọn họ mỗi người đều là cái thứ nhất. Đây có phải ý nghĩa thiên nếu hoàn toàn đêm đen đi? Kia quỷ liền sẽ đại khai sát giới. Sau đó không kiêng nể gì giết người. Dựa, cái kia quỷ nhất định là biết chúng ta phát hiện chân tướng. Cho nên nhanh hơn động tác, lần này quỷ không thể nghi ngờ cũng là có chỉ số thông minh. Nó phát giác các người chơi đang tới gần chân tướng, cho nên lựa chọn đánh vỡ lúc trước trình tự dùng nhất nhanh chóng phương thức tới giết người. Xong rồi, dựa, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Tại đây một chúng người chơi hoảng loạn thời điểm, Kỳ Vô Hoan tưởng lại là một cái khác vấn đề. Lúc trước hắn cho rằng 16 cái người chơi rất có thể là bị bất đồng quỷ cấp nguyền rùa. Cho nên làm cho cách chết bất đồng, phê thứ bất đồng, mà hiện tại, thế nhưng mỗi người đều thu được cùng điều tử vong trình tự vì không tin nhắn. Là hắn suy nghĩ nhiều, chân tướng giống như là tiểu béo đôn theo như lời như vậy. 604 nữ tẩm trung quỷ chính là hết thảy phía sau màn người thao túng. Bởi vì bọn họ tới gần mà lựa chọn trực tiếp giết người. Đúng lúc này, Quách An Hà đột nhiên kêu lên, Phùng Tề Sinh đâu? Mọi người quay đầu vừa thấy, phát hiện Phùng Tề Sinh thật đúng là không thấy, liền ở bọn họ vừa rồi xem di động kia một cái không đương. Hắn biến mất, tràn đầy cho bụi cùng bùn đất trên mặt đất nhiều một đạo bị sống sờ sờ kéo đi bóng người. Truy, Kỳ Vô Hoan không có nghĩ nhiều lôi kéo Nhiếp Uyên liền đi qua. Chờ mấy người truy xuống lâu thời điểm, phát hiện kia đạo nhân ảnh bị kéo dài tới lâu ba. Cuối cùng biến mất ở mỗ gian trong ký túc xá. Bên trong rỗng tuếch, ký túc xá ban công cửa sổ bị mở ra. Cuối cùng một cái cho bụi giấu bàn tay lưu tại pha lê thượng. Kỳ Vô Hoan thật cẩn thận mà thăm dò ra bên ngoài nhìn. Nương ánh chiều ta thấy rõ ràng lâu đế, kia phía dưới cái gì đều không có. Liền ở hắn hướng bên người Nhiếp Uyên lắc đầu chuẩn bị lùi về đi thời điểm. Nhà lầu bên ngoài ống thoát nước đột nhiên truyền đến kỳ quái thanh âm ni Kỳ Vô Hoan thăm dò. Vừa thấy, chỉ thấy ban công ngoài cửa sổ trên vách tường đinh kia căn plastic ống thoát nước đang ở điên. Cuồng run rẩy, giống như có thứ gì ở bên trong dãy rủa. Mơ hồ trung tựa hồ còn nghe được thống khổ thét chói tai cùng tiếng kêu rên. Ô ô ô ô, ô ô ô, Phùng Tề Sinh, Kỳ Vô Hoan trong giây lát mở to hai mắt nhìn, trên ban công thực nhiệt, nhưng cùng với nghênh diện thổi tới nhiệt động, thanh niên lại cảm thấy khắp cả người phát lạnh, trên lưng như là có vô số căn băng kim đâm vào lỗ chân lông. Thanh âm khó có thể ức chế mà đang run rẩy, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Phùng Tề Sinh, là ngươi sao? Ngươi ở nơi nào? A a, ô ô ô, ô ô, a a a, lần này Kỳ Vô Hoan xác định, cái kia thanh âm thế nhưng chính là từ trước mắt cái này không đến 10 cm plastic ống dẫn truyền ra. Tới, tránh ra, Nhiếp Uyên đẩy ra Kỳ Vô Hoan, lấy ra một chi phi tiêu ném đi, chuẩn xác mà cắm vào thủy quản mặt ngoài, một giọt, hai giọt. Ban đầu chỉ là có thiếu bộ phận máu chảy ra, chậm rãi càng ngày càng nhiều, giống như bị mở ra vòi nước chốt mở, máu phun trào mà ra, Nhiếp Uyên lại nghiêng bắn ra một con phi tiêu, xóa sạch thượng một con phi tiêu thời điểm, liên quan tức rớt một khối plastic ra, này thủy quản vốn là năm lâu thiếu tu sửa, trải qua mười mấy năm thời gian đã thực yếu ớt, lập tức nứt ra rồi một khối to. Lỏa lộ ra bên trong đồ vật, vì thế kế tiếp, Kỳ Vô Hoan thấy vĩnh sinh khó quên một màn, ở kia khối vỡ vụn ống thoát nước lộ ra một con máu chảy đầm đìa người mát. Bên trong tràn ngập sợ hãi cùng thống khổ, đáng sợ nhất chính là hắn còn sống, bị nhét vào không đến 10 cm ống thoát nước Phùng Tề Sinh cư nhiên còn sống. Kia chỉ trong mắt tả hữu xoay chuyển, nỗ lực mà bài trừ một câu, cứu cứu ta, trong miệng của hắn cũng tràn đầy máu tươi. Mơ hồ không rõ mà nói ra này cuối cùng một câu. Thủy quản liền rốt cuộc chống đỡ không được, đứt gãy mở ra, máu tươi cùng thịt vụn cùng nổ tung, bắn bọn họ một thân, liền trong mắt đều bay ra thật xa, bẹp một tiếng rơi trên mặt đất, lăn lăn, nha, hai cái nữ hài đều là một tiếng thét chói tai, chạy nhanh đem trên người thịt nát chụp bay, Kỳ Vô Hoan che miệng lại, thiếu chút nữa không nhịn xuống lại đương trường phun ra, ngọa tào, thật là đáng sợ, Kỳ Trác hô lên ở đây mọi người tiếng lòng. Một cổ vô danh hàn ý thấm vào mỗi người lỗ chân lông. Bọn họ thế nhưng ở nóng bức hè nóng bức run bần bật. Rậm rạp sợ hãi giống như một tòa núi lớn hung hăng mà đè ép xuống dưới. Ai có thể nghĩ đến, trong chớp mắt liền lại đã chết một người. Hơn nữa bị chết vô thanh vô tức, trình tự quả nhiên bị hoàn toàn quấy dày. Thủ pháp cũng trở nên càng thêm tàn nhẫn. Đây là ở nói cho bọn họ. Từ giờ khắc này khởi, mỗi người đều khả năng sẽ bị giết chết. Nhậm Hưng chạy nhanh lấy ra tiểu thuyết sổ nhật ký. Đối với cùng người ban công la lớn, tiểu thuyết, ngươi sổ nhật ký ở chỗ này. Chúng ta còn cho ngươi, còn cho ngươi. Hắn liên tục hô vài thanh, nhưng lại không người trả lời. Tiểu thuyết cũng không có xuất hiện. Mẹ nó, Nhậm Hưng nhẹ nhàng mắng một câu. Quay đầu nhìn đến trừ hắn ở ngoài còn sót lại 5 cá nhân đều là tay nắm tay bộ dáng. Làm người cô đơn, hắn trong lòng càng buồn bực. Kia quỷ vẫn luôn đánh đến đều là du kích chiến. Ai không ai chú ý ai liền sẽ bị kéo đi giết chết. Nhậm Hưng ngươi lại đây một chút đi. Chúng ta ôm đoàn, Quách An Hà đề nghị nói. Chúng ta vẫn là trước đi lên. Nữ quỷ ban đêm khẳng định sẽ ra tới. Đến lúc đó đem nhật ký còn cho nàng, đại gia từ giờ trở đi ngàn vạn không cần tách ra. Cho nhau chú ý cùng bảo hộ từ giờ trở đi. Mỗi người trên cổ đều giá nổi lên một phen treo cao đao nhọn. Không có bất luận kẻ nào có thể lại chỉ lo thân mình. Nhậm Hưng tự nhiên là chạy nhanh hướng bọn họ 3 người bên người thấu. 6 cá nhân gắt gao ôm thành đoàn, lại về tới vừa rồi cửa thang lầu trước. Kia quỷ nhất định là ở chỗ này, Nhậm Hưng chắc chắn nói. Chúng ta đi lên đi, đều ngàn vạn không cần tách ra. Kỳ Vô Hoan cùng Nhiếp Uyên liếc nhau. Cũng biết hiện tại rời khỏi đội ngũ cũng không phải một cái tốt lựa chọn. Tuy rằng hai người trên tay đều có sát quỷ vũ khí. Nhưng là kia quỷ tốc độ quá nhanh, hơn nữa không nhất định có được thật thể. Trước kia liền tính, ở từ phía khối Rubik như vậy khó khăn dưới. Hắn cũng không tưởng mạo loại này hiểm nghi. Nhiếp Uyên chiếu lệ thường nghe hắn. Không biết khi nào khởi, hắn sinh ra ỷ lại, đối Kỳ Vô Hoan tuyệt đối tín nhiệm, tin tưởng hắn mỗi một cái phán đoán. Nam nhân đem tam hạ đem ra, nắm trong tay, đang muốn đi kéo Kỳ Vô Hoan thời điểm, đối phương liền chính mình thấu lên đây. Nói đến tuyệt đối tín nhiệm cùng tin cậy, Kỳ Vô Hoan không phải cũng là sao? Xem bọn họ đều chuẩn bị sẵn sàng sau, Nhậm Hưng xé rách trên cửa sắt lá bùa cùng tờ giấy. Một chân đá văng nó, ở bước vào 6 lâu hành lang nháy mắt, mọi người đệ nhất cảm giác đều là cảm thấy lạnh, đến xương lạnh, tại đây nắng hè chói chang ngày mùa hè, bọn họ thế nhưng lại nổi lên một thân mồ hôi lạnh. Phía sau lưng nổi da gà cũng trong giây lát xông ra. Cánh tay thượng lông tơ căn căn dựng thẳng lên, theo đèn pin chiếu sáng lượng bên trong, cùng dưới lầu giống nhau. Nơi này hỗn độn bất kham, đầy đất trồng chất vật cùng rác rưởi, chỉ là trên vách tường dán đầy cái loại này màu vàng lá bùa. Rậm rạp chặn ngoài cửa sổ ánh sáng, nguyên bản thái dương cũng đã mau lạc sơn, lúc này bên trong càng là đen nhánh một mảnh, lộ ra một cổ tử âm lãnh hơi thở. Liền ở bọn họ bước vào hành lang thời điểm, một trận âm vèo vèo gió lùa đánh úp lại, gió to đem trên vách tường, trên trần nhà lá bùa thổi chúng tứ tán bay múa, rơi xuống không ít, liên quan bụi bặm cũng rơi xuống đầy đất, vì tránh cho bụi tiến vào trong mắt, Kỳ Vô Hoan duỗi tay chắn một chút, chính là như vậy một cái chớp mắt thời gian, tựa hồ có một cái màu lam bóng dáng từ hành lang kia đoan thoảng qua. Nhưng trở lại nhìn kỹ thời điểm, rồi lại không có, đi thôi, Nhậm Hưng hẳn là cũng thấy được, hắn ra vẻ trấn định cưỡng chế sợ hãi đi đầu hướng phía trước đi rồi hai bước. 604 ký túc xá liền ở hành lang chính giữa. Ở vào một cái không trước không sau địa phương, cửa phòng cũng là rộng mở, nhưng cùng mặt khác hỗn độn dơ bẩn ký túc xá bất đồng. Chỉ có 604 trong ký túc xá mặt thực sạch sẽ. Tuy rằng cũng có cho bụi, nhưng bên trong cảnh tượng cơ hồ còn bảo trì ở mười mấy năm trước cảnh tượng. Phô sàng đan đệm chăn trên dưới phố, mộc chất bàn dài cùng tủ quần áo. Trên mặt đất có mấy song nữ sĩ dép lê. Ở bên trong trên ban công thậm chí còn treo một cái không biết là bao nhiêu năm trước cũ xưa kiểu. Dáng màu lam váy, Kỳ Trác thò lại gần theo bản năng mà tưởng sờ một chút. Chu Đại San lập tức tiến lên trụ bay hắn tay, phẫn nộ mà giống trụ nói. Ngươi là heo sao, ngu xuẩn, đều làm ngươi cái gì cũng đừng chạm vào. Kỳ Trác ủy khuất ba ba, thực xin lỗi, tỷ, ta xem mặt trên tất cả đều là hôi. Tưởng run run lên, run cái giám a. Ngươi như vậy ái sạch sẽ như thế nào không ở nhà giặt quần áo. Còn muốn lão nương cho ngươi tẩy vớ. Chu Đại San phải bị tức giận đến hộc máu. Quách An Hà nhỏ giọng nói cho bọn họ. Hắn là Chu Đại San thân đệ đệ. Hiện thực là cái chuyên nghiệp cấp tán đánh giáo luyện. Tứ chi phát đạt, nhưng đầu óc đơn giản. Ngươi có điểm điểm nhị, mọi người sôi nổi tỏ vẻ. Không cần ngươi nói, chúng ta đều đã nhìn ra, này nơi nào là có điểm điểm nhị a? Thứ này lúc trước trốn học bị trào, thật đúng là đi chủ nhiệm văn phòng thành thành thật thật mà viết cái 800 tự nghĩ lại. Viết không xong khóc lóc ở trong đàn hỏi làm sao bây giờ? Vẫn là Kỳ Vô Hoan nói cho hắn trực tiếp lên mạng tìm mấy tiên tới sao? Lúc này bọn họ rất sợ Kỳ Trác sẽ tay tiện chuyện xấu. Sôi nổi làm Chu Đại San nhìn chằm chằm khẩn hắn, sau đó những người khác nhanh chóng kiểm tra khởi ký túc xá bên trong. Này lão nữ tẩm bên trong kết cấu, bài trí đều cùng hiện tại nam sinh ký túc xá thực tương tự. Chỉ là diện tích càng tiểu một ít, môn tiến vào về sau liếc mắt một cái là có thể đủ thấy rõ ràng bên trong hoàn cảnh. Cạnh cửa hai bên trái phải dựa tường vị trí bãi hai cái đại tủ gỗ. Bên trong bị chia làm bốn cách, còn phóng vài món kiểu dáng cũ xưa quần áo, cùng nam tẩm giống nhau đồng dạng là bốn chương trên dưới giường. Chỉ là thiết chất lan can đã rỉ sát, mặt trên tràn đầy cho bụi cùng dơ bẩn, sờ một chút chính là đầy tay tú hồng, kia mặt trên phô trên giường đồ dùng cũng đã sớm đã hư thối sinh trùng. Ở phòng ngủ trung gian phóng một cái một mét nhiều khoan mộc chất bàn dài. Phía dưới có cái ngăn kéo, bên trong phóng mấy chỉ rỉ sắt kim loại hộp cơm cùng với mấy quyển ố vàng lão giáo tài. Phía dưới còn phóng một cái màu đỏ nước sôi bình, ở biết rõ này đó có thể là quỷ đồ vật dưới tình huống. Không ai dám đi chạm vào, trừ bỏ Kỳ Trác, hắn lại tay tiện, cầm bổn sách giáo khoa ra tới. Trang đầu ký tên chính là Trương Tiểu Tuyết, còn phiên tới nhìn nhìn. Mặt trên họa vài cái tà thực phong cách xoái ca, có mấy cái phía dưới viết nho nhỏ, Vương Lão Sư. Không cần phải nói, đây là nàng đã từng ái mộ quá chủ nhiệm lớp, Kỳ Vô Hoan có thể tưởng tượng thiếu nữ hoài xuân thời điểm tâm tình. Nhưng nói thật, hắn thật đúng là nhìn không ra tới hiện tại cái này đầu chọc bụng bia đại thúc trước kia như vậy. Xoái, xuyên tây trang liền tính, cư nhiên còn có vương tử lễ phục. Cổ trang hiệp khách, gương mặt giả kỵ sĩ, quả nhiên mặc kệ là hiện tại vẫn là 10 năm trước. Y đều là người thiên tính, vì thế Kỳ Trác lại bị nhà mình tỉ tỉ phá tan đánh một đốn. Nhìn dáng vẻ là hận không thể đem hắn cấp trói lại tới. Kỳ Vô Hoan đảo cảm thấy còn rất có ý tứ, lăn lộn nhiều như vậy chàng trò chơi. Đây là trừ bỏ Nhiếp Uyên ở ngoài hắn nhìn thấy quá nhất không sợ quỷ người. Có thể sống đến bây giờ. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết ngốc người có ngốc phúc. Chờ kiểm tra xong rồi phòng ngủ. Các người chơi cũng không dám ngồi xuống. bởi vì này gian ký túc xá nội tình cảnh quá mức quỷ dị. Từ tủ quần áo gấp quần áo, trên ban công phơi nắng váy liền áo, cái bàn sách giáo khoa, phía dưới dép lê, đều làm người cảm thấy cái kia gọi là tiểu thuyết nữ hài còn sinh hoạt ở chỗ này. Cho nên không ai dám lộn xộn, Kỳ Trác cũng bị Chu Đại San huấn đến ngoan ngoãn mà ngồi xổm trên mặt đất. Chờ đợi là một kiện rất khó ngao sự tình, đặc biệt là ở hết thảy đều còn chưa biết dưới tình huống. Không có người biết cái kia quỷ khi nào, cái gì địa điểm sẽ đột nhiên xuất hiện, càng không biết, ai là mục tiêu kế tiếp. Vì để ngừa quỷ quái làm đột nhiên đánh lén, bọn họ đóng lại trong nhà sở hữu cửa sổ. Hơn nữa mỗi người đều cầm đem đèn pin, bao đoàn ngồi dưới đất, lục đạo quang thẳng chỉ chân nhà. Như vậy đương có người biến mất thời điểm, đèn pin rơi xuống đất là có thể kịp thời phát hiện. Trong lúc bên ngoài trên hành lang xuất hiện quá các loại quái dị tiếng bước chân, đọc diễn cảm thanh, thậm chí là nữ sinh tiếng khóc, tiếng cười cùng khắc khẩu thanh, thật giống như nơi này tồn tại rất rất nhiều nhìn không thấy người. Đáng sợ nhất chính là, bọn họ còn nghe được Phùng Tề Sinh tiếng đập cửa, mở cửa nha, mở cửa nha, các ngươi như thế nào đem ta ném ở bên ngoài, mau phóng ta đi vào nha, quỷ tới, nó tới bắt ta, cứu mạng, Kỳ Trác vừa muốn đứng dậy đã bị Chu Đại San bắt được. Ngồi xuống, chính là, tỷ, ngươi cũng tưởng tiền ống thoát nước sao? Không, không, không nghĩ. Kỳ Trác lập tức điên cuồng lắc đầu, Chu Đại San âm thanh lạnh lùng nói, vậy lấy hào đèn pin, đừng lộn xộn. Mới vừa nói xong, bên ngoài Phùng Tề Sinh thanh âm liền biến mất, biến thành một loại tiêm tế nữ nhân tiếng cười. Kỳ Trác đánh cái dùng mình, vì thế kế tiếp mặc kệ phát sinh cái gì, truyền đến cái gì thanh âm, bọn họ đều kiên quyết không đi để ý tới, có lẽ là cái dạng này phòng ngự thi thố nổi lên tác dụng. Vẫn luôn đi qua mấy cái giờ, kia quỷ đều không có lại động thủ, bên ngoài thái dương đã hoàn toàn xuống núi, ngoài cửa sổ đen xì xì một mảnh, nhưng mà mọi người ở đây đều có chút mệt mỏi thời điểm. Khác thường đã xảy ra, cùng đã từng gặp được những cái đó khủng bố sự kiện bất đồng. Đương quỷ xuất hiện thời điểm ánh đèn cùng đèn pin rất có thể sẽ bị đột nhiên tắt. Lần này lại hoàn toàn tương phản, đèn pin chẳng những không có bị tắt, trong ký túc xá trên trần nhà kia viên nguyên bản đã hư rớt bóng đèn thế nhưng chính mình sáng lên. Bạch quang bao phủ ở trong phòng kia một khắc, Kỳ Vô Hoan đột nhiên nhớ tới ở cái kia diễn đàn tiệc nhìn đến quá từng có người hồi phục nói. Nửa đêm không điểm thời điểm từng nhìn đến 604 ký túc xá cửa sổ đèn sáng. Ẩn ẩn mà tựa hồ còn có người ảnh đứng ở trên ban công. Cái này ý niệm mới vừa mạo vừa ra tới, ký túc xá môn chi cắt một tiếng, bị mở ra, hết chương.